Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Thiên Dương Quyết. Chờ Dương Trần tỉnh lại lần nữa thời điểm, trước mắt đầu tiên là một mảnh lờ mờ, sau đó điểm điểm tinh quang, tiến vào tầm mắt của hắn ở trong, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn quanh một vòng. Phát giác chính mình vậy mà ở vào một mảnh thế giới kỳ dị bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, là tinh không mênh mông, mà chính hắn thì ngồi chung một chỗ trên thiên thạch, phiêu đãng tại mảnh này kỳ dị trong vũ trụ. Thiên thạch này, ngoại hình có chút quen mắt, tập trung nhìn vào, rõ ràng là hồ nước kia ở trong thiên thạch, chỉ là hiện nay nó toàn thân lạnh buốt, không còn một tia nhiệt độ. Chẳng lẽ đây cũng là khảo nghiệm? Dương Trần như có điều suy nghĩ, dứt khoát ngồi dậy, bắt đầu quan sát vùng tinh không này. Trong tinh không, nhìn như sáng chói, nhưng kỳ thực một mảnh cô quạnh, băng lãnh dị thường, tuyệt đại bộ phận đều là hư vô. Dương Trần dưới chân thiên thạch, một mực hướng phía sâu trong tinh không tiến lên, chưa bao giờ ngừng. Một năm, hai năm, ba năm, 10 năm, thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt Dương Trần tại trong tinh không, đã phiêu bạt thời gian 10 năm, hắn khuôn mặt biến tiều tụy, trong mắt cũng không có ngày xưa lăng lệ, tựa hồ nhiều một tia tang thương, toàn bộ tinh không, phảng phất không có cuối cùng, càng giống như vĩnh hằng, không có chút nào cải biến, có thể Dương Trần tâm, lại một chút xíu phát sinh biến hóa. Từ các loại suy đoán, đến một mảnh mờ mịt, cuối cùng triệt để trầm mặc. Hiện nay hắn, phảng phất cùng dưới chân thiên thạch hòa làm một thể, trong mắt phản chiếu lấy tinh bờ bên kia một ngôi sao. Đó là thiên thạch mục đích. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ tinh không cái khác tinh thần, trong mắt hắn biến mất, chỉ còn lại có viên tinh thần kia. Giờ khắc này, hắn phảng phất cùng toàn bộ tinh không đều hòa thành một thể, nơi xa kia tinh thần cũng giống như hóa thành mặt trời đồng dạng, chói lóa mắt, thoáng chốc ở giữa, tinh không chấn động, vô số gợn sóng lưu động mà ra, Dương Trần cùng ngôi sao kia khoảng cách, trong nháy mắt rút ngắn, phảng phất là quán xuyên một loại nào đó quy tắc, trực tiếp thuấn di đồng dạng, xoạt. Sau một khắc, Dương Trần đi vào ngôi sao này trước mặt, trong mắt hắn không có kích động, chỉ có mờ mịt, ngôi sao này, không gì sánh được mênh mông, phảng phất kiêu dương, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác, nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ là, tại ngôi sao này mặt ngoài, một tòa cao ngất trên đỉnh núi, có một bóng người, ngồi xếp bằng. Thân ảnh kia, tựa hồ so toàn bộ tinh thần còn mênh mông hơn, cho người cảm giác, hắn chính là vùng tinh không này chủ nhân đồng dạng. Giờ phút này, người kia như lửa hai mắt, đột nhiên mở ra, hai đạo tinh quang, trực tiếp xuyên qua hư vô, cùng Dương Trần đối mặt, oanh, Dương Trần não hải một trận oanh minh, thân thể càng là chấn động mãnh liệt không thôi. Từng luồng vô cùng phức tạp tin tức, tràn ngập toàn bộ não hải, tựa hồ là một bộ công pháp, lại tốt giống như một ngôi sao diễn biến, càng giống là một viên kiêu dương hình thành đồng dạng, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, thời gian dần trôi qua, Dương Trần tại trong đầu, bắt đầu lĩnh hội cái này huyền diệu không hiểu công pháp. Hai mắt của hắn phảng phất hai cái mặt trời đồng dạng, lập lòe mà lên, cuối cùng, hết thảy tất cả, toàn bộ biến mất, trong đầu của hắn bên trong, chỉ còn lại ba chữ to, Thiên Dương Quyết, đây là một bộ tụ nguyên công pháp, hấp thu tinh hoa mặt trời, làm nguyên khí bên trong, có thiên dương chi lực, 10 phần bá đạo, Dương Trần hai mắt khôi phục thanh minh. Cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, một bộ tụ nguyên công pháp, vậy mà như thế rung động, loại trình độ này, không kém chút nào hắn, diễn thiên quyết. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi mừng thầm không thôi. Cho dù là không chiếm được cái kia mạnh nhất tụ nguyên công pháp, công pháp này cũng đủ làm cho ta tụ nguyên cảnh cùng cấp bậc ít có địch thủ. Dương Trần hết sức kích động, hắn không nghĩ tới, khảo nghiệm này bên trong lại còn có dấu dạng này một bộ khoáng thế công pháp. Lập tức cau mày nói, cũng không biết khảo nghiệm này đến cùng kết thúc không có. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhìn quanh một vòng, không khỏi một trận kinh ngạc, chỉ gặp trước mắt tinh thần đã biến mất, chung quanh một mảnh lờ mờ. Đúng lúc này, đầu óc hắn một trận mê muội, đi theo chung quanh cảnh sắc biến hóa, lại xuất hiện lúc đã đi tới trong hồ. Hồ nước đã khôi phục lại bình tĩnh, viên kia thiên thạch phảng phất cũng đã mất đi lực lượng nào đó, mặt ngoài đều hiện lên ra vô số vết rách. Dương Trần hai mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt, sau đó ký ức giống như thủy triều vọt tới. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, nhìn xem toàn thân không mặc gì cả, vội vàng lấy ra quần áo mặc lên người, thầm nghĩ chính mình tại sao cùng Triệu Nhược Yên một cái hạ tràng. Lập tức thân hình chớp động, rời đi hồ nước. Khi hắn đạp vào bên bờ thời điểm, phát giác Mạc lão đạo chính mở to hai mắt nhìn, cái cằm tiếp theo điểm rơi trên mặt đất, giống như nhìn quái vật, nhìn xem chính mình, ngươi thế mà thành công. Mạc lão đạo kêu to, thành công. Dương Trần sững sờ, trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì, nói ra, ngươi nói ta thông qua phủ chủ khảo nghiệm. Bỗng nhiên hắn nhớ tới, chính mình không có chủ động từ bỏ, liền an toàn rời đi hồ nước, liền đủ để chứng minh, cái kia khảo nghiệm chính mình thông qua được. Nguyên lai, thông qua khảo nghiệm, chính là thu hoạch được một bộ tụ nguyên công pháp. Dương Trần trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời nhướng mày, lẩm bẩm, không đúng, năm đó Thiên Dương Thần Quân hóa linh cảnh lúc cũng trở thành phủ chủ, hắn không có khả năng tự phế tu vi, lại tu luyện từ đầu, chuyện này là sao nữa? Mạc Phàm chấn kinh một hồi, đột nhiên mắt nhỏ tinh quang lóe lên, cảm giác là lạ ở chỗ nào, tưởng tượng thầm kêu không tốt, Dương Trần thành công thông qua phủ chủ khảo nghiệm, vậy hắn không cần tiếp tục tiếp nhận đệ tử khảo nghiệm. Chẳng phải là nói chính mình muốn vây ở chỗ này cả một đời. Vừa nghĩ tới đó, lớn lao liền hối hận. Lúc trước hắn vốn cho rằng Dương Trần tham dự phủ chủ khảo nghiệm nhất định thất bại, đến lúc đó nhất định sẽ tới nếm thử đệ tử khảo nghiệm, chính mình liền không cần bỏ ra phí bất kỳ giá nào, liền có thể thành công thoát khốn. Không nghĩ tới sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Khụ khụ, Mạc Phàm vội ho một tiếng, trên mặt lộ ra azure biểu lộ đến, nói ra, chúc mừng sư đệ sắp trở thành tân nhiệm phủ chủ. Mạc lão đạo biểu lộ để Dương Trần sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu đến, chắp tay sau lưng, sải bước hướng về cửa đá đi đến. Mạc lão đạo thấy thế, gấp quái khiếu, nói, sư đệ, người không thể tuyệt tình như vậy a, sư huynh không phải không cho, là thật không có nhiều như vậy linh thạch a. Dương Trần đối với Mạc lão đạo keo kiệt, là chân chính lãnh hội một lần, gia hỏa này cho dù là chịu chết, cũng không nguyện ý xuất ra linh thạch, mà Dương Trần cũng không thể thật đi. Dù sao lão gia hỏa này là sư huynh của mình, lúc này dừng bước lại, quay đầu nói ra, xuất ra có thể tăng lên huyết mạch bảo vật, cái khác không bàn nữa, đây là ta ranh giới cuối cùng, tăng lên huyết mạch bảo vật. Mạc lão đạo mắt nhỏ tinh quang lóe lên, nhưng trên mặt lại lộ ra đau lòng biểu lộ, nói ra, sư đệ, ngươi cũng đã biết, huyết mạch vốn là khó mà tăng lên. Loại bảo vật này, mỗi một dạng đều là giá cả không ít. Sư đệ, ngươi đừng đi a, ta cho, hiện tại liền cho. Dương Trần lúc này mới trở lại đình nghỉ mát chung quanh, trong mắt mang theo chờ mong. hắn phải dùng tăng lên huyết mạch bảo vật, lai sứ huyết mạch của mình, đạt tới thần cấp trung kỳ tình trạng, dạng này liền có thể tu luyện ngự thần nhị trọng thiên. Nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho hắn mặt tối sầm, kém một chút thổ huyết. Nạc, cái này ngươi cầm, đây chính là tuyệt thế bảo vật, thế gian độc nhất vô nhị, cũng liền sư huynh bỏ được cho ngươi. Mạc lão đạo nói, tâm niệm vừa động, một cái khô quắt tối như mực đồ vật, liền từ nhẫn không gian của hắn ở trong bay ra, đi vào Dương Trần trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?